Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Chương 46, góc truyện audio.com. Tạm biệt Lăng Duật Ngôn và Bạch Tố Cửu, cô cùng với hắn trở về biệt thự của Hoắc gia. Vừa về đến nơi, mọi người đều nghênh đón cô. Tối hôm đấy mọi người chuẩn bị rất đầy thức ăn, chúc mừng cô trở về. Ăn xong, Thanh Y lên phòng tắm rửa, Hoắc Vân Trì lên phòng cùng cô, hắn nằm trên giường đợi cô tắm. Thấy Thanh Y tắm xong đi ra ngoài, hắn vẫy vẫy tay, ý chỉ đến chỗ hắn. Cô thấy vậy liền tiến lại gần, vừa đến nơi cô liền bị hắn kéo tay, cả người cô bỗng ngã vào lòng hắn. Hoắc Vân Trì ôm chặt lấy vai cô, hai năm vừa rồi trôi chậm quá, anh chờ em sắp mòn cả mắt rồi. Hoắc Vân Trì cười cười nói, Thanh Y ngoan ngoãn dựa người vào ngực Hoắc Vân Trì nói. Em thấy ngắn mà, vừa mới chớp mắt đã quay lại đây rồi. Hắn hừ một tiếng rồi nhìn cô nói tiếp. Đúng rồi, hai năm ở nước ngoài em đã nghĩ thế nào về quan hệ của chúng ta? Chấm, cái này, việc trở thành Hoắc phu nhân cũng được bởi vì chúng ta không có cùng huyết thống. Nhưng quá khứ của em nói vậy là đồng ý rồi đúng không? Mặt hắn hớn hở vui vẻ cười. Đúng vậy, nhưng quá khứ của em không tốt. Em sợ, Thanh Y nói, em sợ bị dị nghị đúng không? Cái này khỏi lo, chỉ cần em bên cạnh anh, mọi chuyện đều được ổn thỏa. Mọi chuyện của vợ chính là của anh. Hoắc Vân Trì cười nói. Cô chỉ rồi cười. Hắn lật người cô lại xuống giường hôn lên đôi môi nhỏ. Hắn muốn tối nay là đêm ngọt ngào của hắn với cô ấy. Khi Hoắc Vân Trì định cởi hết đồ của cô ra thì lại bị cô ngăn lại. Thanh Y cau mày, anh còn chưa tắm mà. Đi tắm đi rồi làm gì thì làm. Được không anh? Hoắc Vân Trì buông cô ra, nghe lời cô đi tắm. Hoắc Vân Trì tắm xong liền ra ngoài, trên người hắn chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ bên dưới. Thanh Y, lại đây đánh dấu anh là của em đi. Hoắc Vân Trì cười nói. Lại câu này, anh làm em nhớ đến một nhân vật trong một tiểu thuyết cũng mất hết liêm sỉ như anh. Thanh Y nói, hắn nhìn cô, nhân vật nào thế? Cô cười nói, Từ Vi Vũ với câu nói. Cố Thanh Khê hãy lại đây trà đạp anh đi. Vậy, em có muốn trà đạp anh không? Hắn hỏi, nếu em có cơ hội. Thanh Y cười, cô vừa nói xong đang nằm liền ngồi dậy chạy nhào rồi nhảy lên người Hoắc Vân Trì ôm lấy cổ hắn. Hoắc Vân Trì vòng tay xuống dưới đỡ lấy cô, lúc này hắn bế cô như một đứa trẻ. Là em chủ động đấy nhé. Hoắc Vân Trì nói, Thanh Y đỏ mặt cô bị hắn bế ngồi lên bàn. Hoắc Vân Trì nâng cằm cô lên hôn nồng nhiệt, chiếc khăn trên người hắn tụt xuống, quần áo của Thanh Y cũng được cởi ra. Hôn sâu, vuốt ve tất cả đều tự nhiên. Bộ ngực đầy đặn của cô được hắn nắn bóp ngậm lên nhũ hoa của cô. Ngón tay lẻn vào nơi tư mật của cô, nơi đó đã trở lên ướt át. Ngón tay hắn đâm vào, nhẹ nhàng chuyển động. Cơ thể Thanh Y rất nhạy cảm, mật dịch tiết của cô ngày càng ra nhiều. Trong phòng lúc này tràn ngập mùi động tình, ngọt ngào mà mờ mờ. Hoắc Vân Trì nâng hai chân cô lên rồi tách ra. Em muốn nhanh hay chậm? Hắn hỏi, không thấy cô trả lời hắn bắt hắn trực tiếp đâm sâu vào. Trong nháy mắt cậu nhỏ của hắn đã tiến sâu vào, toàn thân của cô cứng ngắc kêu lên, tuy không phải lần đầu nhưng lần này hắn không mang bao, cảm giác kích thích hiện rõ mồn một. Hắn hít một hơi nói, tiểu yêu tinh, thả lỏng ra, em như vậy anh sẽ điên lên mất. Hô hấp của Thanh Y trở nên trầm trọng, trong không gian yên tĩnh lại nghe thấy được những tiếng rên nho nhỏ. Cô càng rên hắn càng phấn khích mà làm nhanh hơn, bàn tay hắn đặt trên hông của cô, khẽ run người bắn thứ kia vào bên trong cơ thể cô. Góc truyện audio.com, Hoắc Vân Trì dừng lại, căn phòng tràn ngập hơi thở nóng của hai người. Hắn bế cô lên giường nhẹ đặt cô xuống, chưa kịp lấy sức hắn lại bắt đầu tiến vào, thân thể hắn đè lên người của cô, bên dưới hắn cứ đâm sâu rồi lại rút ra. Thanh Y không ngừng tiết ra mồ hôi, bên má dính ướt tóc dính vào khuôn mặt. Động tác của hắn làm cô chìm trong khoái cảm, tiếng rên rỉ khàn khàn một lúc một to hơn. Hoắc Vân Trì giữ cằm của cô thẳng về phía mình. Nhìn anh, gọi tên anh, Hoắc Vân Trì nói, Thanh Y giọng khản đặc, Trì, Hoắc Vân Trì, nghe cô gọi tên mình hắn bị kích thích nên làm nhanh hơn. Cô đau quá bám chặt lấy ga giường, nhắm mắt nhắm mũi lại. Đừng, dừng lại, Thanh Y nói, vậy anh sẽ mạnh hơn, Hoắc Vân Trì nói, ý em không phải vậy, anh làm nhanh quá, đau quá, mau dừng lại đi, Thanh Y kêu lên, tuy đau nhưng cô vẫn còn cảm giác khoái lạc, thân thể cô cong lên ôm lấy bả vai bền chắc của hắn. Móng tay của cô cào vào lưng hắn tạo thành những vệt đỏ dài. Không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hắn hung hăng đi sâu vào, hắn cau mày toàn thân cứng đờ phía trên cô, hơi thở hô hấp gấp phun vào bên trong cô một chất nóng mạnh mẽ vào bên trong cơ thể Thanh Y, thân thể mệt quá, Hoắc Vân Trì rút ra rồi ôm cô vào trong lòng, từ từ đi vào giấc ngủ. Khách chương.